sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 229, đa thủ phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isokiran lẩm bẩm cái tên Isoki với giọng đầy cay đắng. Chẳng lẽ hắn ta đã làm gì sao? Atlas có lẽ sẽ cảm nhận được vị trí của Isoki. Có chuyện rồi, một binh sĩ từ lâu đài chạy ào vào nhà ăn. Anh ta khoác trên mình một bộ giáp tà tơi và có vẻ như phải cố gắng lắm mới đến được đây. Có chuyện gì vậy? Có bạo động trên diện rộng đã nổ ra ở thị trấn. Dân chúng khủng bố, cái gì? Melty, Sama yêu cầu cứu viện. Hiệp sĩ, Sama, chúng tôi cần sức mạnh của ngài. Bạo động đến mức mà Firo cũng không thể áp chế được à? Có lẽ quy mô của bạo loạn đã quá lớn rồi. Hiểu rồi, tôi cũng đi cùng luôn, được chứ? Gen bước lên trước một bước và hỏi. Hừm, để Gen đi cùng thì cũng đơn giản thôi. Và tôi cũng có thể bảo nữ hiệp sĩ cùng đi nữa. Tuy nhiên, có chuyện gì đó thật đáng ngờ. Chú của Ymir bị đạo tặc tấn công, kẻ địch bắt mất Kiel và những đứa khác độc bị bỏ vào những nơi khác nhau trong làng. Chú của Ymir trở nên phát cuồng, rồi bạo loạn ở thị trấn. Canh thời gian quá chuẩn xác. Nếu tôi cho rằng đây là một cuộc tấn công có chú ý, có phải không nhỉ? Mục đích mà kẻ địch đang che giấu là... Theo câu chuyện của nữ hoàng thì Tam Hiệp Giáo và Isoki dường như có liên hệ gì đó với nhau. Có lẽ cuộc bạo động ở thị trấn chỉ là một đòn nghi binh mà thôi. Nghĩa là, rất có khả năng sẽ có nổi loạn ở lâu đài Menromark. Sa, Gen liền biến sắc, mà có lẽ là như vậy thật. Nếu kiểu tấn công đầy ác ý này được lặp lại cho đến bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Rất có thể là những người đang tổ chức bạo động cũng là do bị điều khiển như chú của Ymir. Cần phải làm gì mới chặn đứng được chuyện này lại đây? Hiện giờ, biện pháp duy nhất tôi có là dùng siêu prison nhốt họ lại để giải trừ tẩy não. Song, hiện tại đó lại là một vấn đề rất khó giải quyết. Lượng tiêu thụ ma lực cooldown tam kế tiếp là phải tìm ra những người bị Isoki điều khiển. Cũng như Gen, hắn ta có lẽ đã bị cớ săn mòn, nhưng chắc chắn phải có ai đó đứng đằng sau xúi giục. Tuy nhiên, muốn giật dây hắn ta cũng chẳng phải dễ dàng. Có lẽ cũng như Gen vậy, là lặp đi lặp lại những gì mà bản thân tin tưởng. Nhưng Isoki là một tên nhóc thế nào vậy nhỉ? Có tinh thần trọng nghĩa gấp đôi người bình thường, nhưng bản thân cũng rất tự cao tự đại. Để có thể sai khiến được hắn thì phải thì thầm những lời ngọt ngào như thế nào vào tai một gã như thế vậy? Gen, đây chỉ nói ví dụ thôi. Nhưng ngươi nghĩ cần phải nói gì để nịnh nọt một người đầy tinh thần chính nghĩa? Ê, chẳng phải chỉ cần nói về hành vi xấu xa của một kẻ độc ác sao? Một câu trả lời cực kỳ đơn thuần lấy từ sách giáo khoa, nhưng tôi cũng nghĩ vậy. Ngoài ra, bạo động xảy ra đồng thời ở lãnh địa của tôi và cả ở lâu đài. Vậy mục tiêu có lẽ là tôi hoặc nữ hoàng, giờ thì thử nghĩ về ý đồ của hắn ta xem, nếu cho rằng hắn ta ở đâu đó và có thể thấy người đưa tin chạy đi cầu cứu, thì chắc hẳn phần lớn kẻ địch sẽ đến thành phố lâu đài. Còn về rồi đây, nghĩa phụ, San, ô tên Motoyasu này quay về thật vừa đúng lúc. Hắn đột nhiên hiện ra là do sử dụng portal. Ồ, Motoyasu, dù biết là có hơi đột ngột nhưng ta nhờ ngươi chuyện này được không? Chuyện gì vậy, nghĩa phụ? San, con, Motoyasu, sẽ làm bất cứ chuyện gì nghĩa phụ? San yêu cầu, dĩ nhiên là trừ việc xấu ra. Hãy chạy đến lâu đài Menromark và kiểm tra tình hình ở đó. Nếu có vấn đề gì xảy ra cứ thẳng tay mà đàn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đem theo cả những con Philorial đi cùng với ngươi nữa. Rõ, nghĩa phụ, San, con, Motoyasu, thề sẽ mạo hiểm cả sinh mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nào, các thiên thần, đi thôi. Dù vừa mới về tới, nhưng bộ ba đó vẫn tuân lệnh của Motoyasu bất chấp vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc chắn là các ngươi đã bỏ đi chơi ngắm cảnh ở địa điểm du lịch đó chứ gì. Vấn đề ở đây là chúng tôi vẫn chưa nắm được mục đích chính cuộc tấn công này của Isoki. Dù cho chúng tôi có chiến lực lớn, nhưng kẻ địch vẫn đang lợi thế hơn. Với tên Motoyasu mà trong đầu chỉ toàn suy nghĩ hướng đến Firo, trường hợp tệ nhất là ngay cả Firo cũng bị tẩy não và sẽ thuyết phục hắn đi theo. Vậy tôi có cần phải đi luôn không? Không, Gen hãy chờ ở đây. Để đề phòng, phân tán chiến lực ra quá nhiều sẽ rất nguy hiểm, rất dễ rơi vào bẫy nếu không thấy rõ được sự việc. Xuất phát thôi. Dắt theo những con Philorial, Motoyasu liền hướng về phía thành phố lâu đài. Do Portal vẫn đang trong thời gian cooldown nên chưa dùng được nhưng mấy kẻ đó chắc sẽ không sao đâu nếu đủ nhanh. Hy vọng là sẽ không có gì xảy ra, và chiếc lồng cuối cùng cũng biến mất. Thành thật xin lỗi, tôi đã gây rắc rối cho mọi người. Chú của Ymir đang cúi đầu rất thấp, Ymir cũng vậy, đừng bận tâm về chuyện đó. Mà ông ổn rồi chứ? V, vâng, giải thích tường tận sự việc đi, được không? Vâng, đúng như tôi nghĩ, chú của Ymir đã bị tấn công vào ngày hôm trước. Ông ta chỉ nhớ là có một đòn tấn công mà ông ta không thể tránh được bất chợt xuất hiện từ bụi rậm. Vết thương mà tôi đã thấy ở viện điều trị à, nhưng mà đó không phải là vết thương gây ra do tên bắn. Từ lúc đó, trí nhớ của ông ta rất mập mờ, mặc dù như vậy ông ta vẫn tiếp tục chiến đấu trong khi đầu óc bị xâm thực dần dần. Và đồng thời hai dòng suy nghĩ muốn trợ lực cho tôi và tôi là kẻ địch quấn lại với nhau. Khi thoát khỏi bên trong mớ lằng nhằng đó, ông ta chỉ nhớ mơ hồ là đã đến được nơi mà Elena bảo vệ cho ông ta. Ông chạy trốn được à? Có lẽ là tôi đã chạy được. Sau đó, trên đường về với Ymir, tôi nhớ là có dàn xếp gì đó với một người. Dàn xếp à, vâng. Tôi nghĩ rằng có lẽ lúc đó là lúc mà loại thuốc được giao tận tay cho tôi. Chắc hẳn thuốc được đưa đó là thuốc độc rồi. Một người bị tẩy não mà được đưa cho thuốc độc chắc chắn chính chú của Ymir là người đã bỏ độc rồi. Dù dàn xếp như vậy có hơi phiền toái, nhưng như vậy sẽ rất khó bị nghi ngờ. Một kế hoạch phức tạp đến vậy quả rất khó mà nghi ngờ được. Và khi mọi người trong làng đều bị trúng thuốc ngủ trong lúc đó. Khoan đã, thuốc ngủ, cái thứ thuốc mà tôi đã xác định được đó là thuốc độc chứ chẳng phải là thuốc ngủ. Giám định cho biết rằng đó là loại thuốc độc loại chung gây vấn đề về hô hấp. Một khi bị trúng độc sẽ cảm thấy đau đớn khi hít thở. Nếu bị nhiễm nặng quá, nạn nhân có lẽ sẽ phải chịu đau đớn đến chết. Nhầm lẫn thứ đó với thuốc ngủ á, sự thật với lời chứng thực khác nhau quá xa. Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện mà tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nô lệ á nhân, người đã bỏ độc vào sông, với cái chết được ngụy tạo thành tự sát kia. Tương tự như việc Isoki đứng sau trong vụ của chú của Ymir, có thể đúc kết lại thành có dấu hiệu tẩy não trong vụ này. Nhưng nó lại kết thúc ở chỗ cái dấu ấn nô lệ mà không phải ở chỗ tẩy não. Thật chả hiểu nổi lý do đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản vì là thuộc cấp của tôi nên mới có dấu ấn nô lệ à, hay còn vì một lý do nào khác nữa? Lỡ như có nhiều thủ phạm thì sao? Nếu đã không hợp tác với ai thì rất có thể Isoki đã bị ai đó điều khiển. Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Nghĩ đến chuyện đó thì Isoki là cả một khối đầy tinh thần chuộng chính nghĩa luôn mà. Nên hắn ta sẽ rất ghét những việc ti tiện bỉ ổi. Cơ mà với nhân danh của chính nghĩa chưa chắc là hắn ta sẽ không hề làm những việc ti tiện. Khả năng Isoki đã bị Curse Series ăn mòn là cực kỳ cao. Thực sự thì trong bộ ba gen, Motoyasu Isoki, tổn thương về tinh thần của Isoki là lớn nhất. Với Isoki trong tình trạng không thể kiểm soát được cảm xúc do lời nguyền, kiểm soát hắn ta theo ý muốn là gần như là không thể nào. Có nghĩa là những ai đã bị Isoki tẩy não sẽ không bị điều khiển bởi những kẻ khác. Có lẽ hắn ta sẽ nói đó là vì mục đích chính nghĩa hay tương tự vậy. Ngay cả việc dùng thuốc ngủ hay thuốc độc thì cũng tốt thôi, dù nó có trái ngược với chính nghĩa đi chăng nữa. Nghĩ theo hướng này thì, Isoki và những nhóm khác, tạm thời cho là dư đảng của Tam Hiệp Giáo, phái cách mạng của quý tộc Conwick đã mất tích và đồng bọn, nếu những thế lực đó có liên kết với Isoki, cả ba nhóm đó sẽ hoạt động hết mức. Mặc dù vẫn không chắc cả ba nhóm đó có hợp tác với nhau hay không, nhưng chắc chắn là cả đám bọn chúng đều có liên hệ tới vụ lộn xộn lần này. Do mỗi nhóm có một lý tưởng riêng, nên có lẽ không có nhóm nào đứng ra chỉ huy những nhóm còn lại được. Nói cách khác Isoki muốn dùng thuốc ngủ, nhưng nhóm khác lại đánh cháo thành thuốc độc. Do bị cơ săn mòn, tâm thần không ổn định, nên có lẽ hắn ta chỉ được coi như đồng minh. Ngoài ra, giả định là chúng có bốn nhóm tính luôn cả Isoki, đang nhắm vào nhiều cứ điểm khác nhau. Làng của tôi, thị trấn, và lâu đài Menromark, cần phải có một chiến lực đáng kể mới áp đảo được cả ba nơi trong cùng một lúc. Dĩ nhiên, chỉ với phái cách mạng và dư đảng của Tam Hiệp Giáo chuyện đó là bất khả thi. Vậy nên mới cần Isoki và những người bị Isoki tẩy não tấn công đồng thời ở cả ba nơi đó. Tôi, Melty, nữ hoàng, trong số ba người này, chắc sẽ có một người bị sát hại. Theo kế hoạch ban đầu, Jen sẽ đến thị trấn, còn tôi sẽ ở lại bảo vệ làng. Do năng lực tẩy não ai cũng đều biết, Jen chắc chắn sẽ biết đề phòng. Tiếp tục nói đi, còn sau đó, tôi không rõ nữa. Hừm, điểm trọng yếu nhất sau khi dân làng đã ngấm thuốc ngủ, bước tiếp theo sẽ là gì? Có lẽ là một cuộc tấn công dẫn đầu bởi Isoki chăng? Isoki có thể cho rằng thuốc độc là thuốc ngủ và đang hành động. Còn nhóm đứng sau Isoki nghĩ rằng dùng độc là đủ để loại bỏ chúng tôi, tự tin đến thế à, mặt khác hành động của chúng thật quá lộn xộn. Lý do chúng dùng độc lên toàn bộ dân làng là để làm giảm đi chiến lực của chúng tôi, vốn là một chiến lực mạnh mẽ. Nói như vậy, Isoki chỉ là chim mồi. dù đang dưới sự điều khiển của Isoki, vẫn khó để có thể nào cái nhóm chính nghĩa ấy lại dùng thuốc ngủ được. Thực sự thì thứ thuốc độc cực mạnh đó khác với thứ thuốc độc mà kẻ điều khiển chú của Ymir bảo dùng. Sau khi dùng thuốc ngủ, và bắt tôi chạy đi giải quyết bạo loạn ở thị trấn, cái tên Isoki này muốn làm gì với ngôi làng nhỉ? Câu trả lời đã rõ rồi. Tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Những con Filorial và ma thú còn lại thì sao? Hầu hết đã đi với thương hiệp sĩ. Sama rồi ạ, chỉ có một số ít ở lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, những con Filorial, ma thú còn lại, và Gaelion nữa. Đi cùng với Gen và những nô lệ đến giúp trấn áp bạo loạn ở thị trấn. Khi thành công rồi, hãy hành động theo chỉ thị của nữ hoàng kế nhiệm Melty ngay tại nơi đó. Hiểu rồi, Kiyua, còn những người khác, thật sự thì tốt nhất là nên đưa toàn bộ lực lượng đến giúp thị trấn, và để chống ngôi làng. Trong số những chiến lực của đối thủ, một nhóm chắc chắn sẽ bị đập cho tan tác, còn nhóm của Isoki có thể sẽ phải chờ đợi vô ích. Tuy nhiên, nếu Isoki mà đến ngôi làng này, tình huống sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, tôi cần phải nghênh đón, tấn công và bắt giữ bọn chúng ở tại làng. Thực sự thì đám tàn dư tam hiệp giáo và phái cách mạng chả phải là một mối đe dọa lớn lao gì. Miễn sao Isoki bị bắt giữ tẩy não sẽ được giải trừ. Do đó tốt nhất là giải quyết ngay vụ này bằng con đường ngắn nhất. Như vậy, nhảy thẳng vào bẫy của kẻ địch cũng không phải là ý tôi. Số còn lại, cách chương.